Thần đạo đan tôn, chương 3060, thất sát thất bảo đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn thân thể thiên sinh cường hoành như tiên kim, không biết bị bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng mà thân thể cũng không phải càng cường đại càng thích hợp tu luyện, mà là linh hồn phù hợp không phù hợp. Dù thay đổi thân thể của tân khí hổ cũng không thành được thiên tôn đi uyên sinh. Thiên tôn gật đầu. Thân thể này là thiên địa uẩn dục, cho nên hoàn toàn phù hợp linh hồn của bản tôn. Hơn nữa, bản tôn cũng từ đó thấy rõ không ít thiên địa chi bí, thậm chí có thể nhảy qua lực lượng độc nhất vô nhị, dùng một loại lực lượng bản nguyên nào đó bước vào nhất bộ thiên tôn. Cái này giống như Lăng Hàn, không có cách, thiên sinh địa dưỡng, liền như bức như vậy. Lúc trước thiên sinh ở thiên hạ đệ nhất võ viện liền vô cùng cường hoành, hiện tại nếu đổi lại là linh hồn của duyên sinh thiên tôn, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đại hắc cẩu ngao ngao gọi, lần này nó có hai chỗ dựa cường lực, chỉ có phần nó khi dễ người khác. Bọn hắn trở lại tường thành, trên ý nghĩa nghiêm ngặt tôi nói, thiên sinh căn bản không có chết, linh hồn của duyên sinh thiên tôn một mực ở trong thân thể đó, cho nên, thân phận của hắn đương nhiên không có bất kỳ biến hóa. Bọn hắn thuận lợi qua tường thành, sau đó Lăng Hàn liền cáo từ trước, đi gặp nữ hoàng. Mấy ngàn năm không thấy, nữ hoàng đã hoàn toàn vững chắc tu vi tầng 9, hơn nữa còn ở trong vô số lần công thành chiến tiến thêm một bước, ổn định tiến lên tầng 9 trung kỳ. Nhìn thấy Lăng Hàn trở về, nữ hoàng đương nhiên mừng rỡ, cùng hắn ôm hôn chung một chỗ. Nói đến duyên sinh thiên tôn khởi tử hoàn sinh, nữ hoàng cũng mừng thay cho Lăng Hàn một chút. Mặc dù nàng rất ngạo kiều, nhưng đối phương dù sao cũng là sư phụ của phu quân mình, hơn nữa còn cứu Lăng Hàn hai lần, không cảm kích không được. Hai người tâm sự xong, Lăng Hàn liền dẫn nữ hoàng đi gặp duyên sinh thiên tôn. Bọn hắn đi trên đường, chỉ thấy người phụ cận nhìn hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Trên mặt ta mọc hoa sao? Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng cười nói. Nữ hoàng lắc đầu, mặc dù ngươi ở mấy ngàn năm một mực cao cư hiện bảng thứ nhất, nhưng chiến tích không có biến hóa, cho nên, tự nhiên để vô số người hoài nghi thực lực của ngươi. Nguyên lai là như vậy, Lăng Hàn không khỏi bật cười, đây thật là người đỏ không phải là nhiều. Hắn không tin không có người tình huống giống như hắn, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hắn mới bị trách móc nặng nề. Chính bởi vì hắn cầm giữ vị trí hiện bảng thứ nhất, mới dẫn tới nhiều chỉ trích như vậy. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, tôn nghiêm cùng uy tín là đánh ra. Dựa vào miệng có thể tạo được tác dụng gì? Sau khi bái kiến duyên sinh thiên tôn, sinh hoạt tự nhiên lại khôi phục tiết tấu vốn có. Tu luyện, vô luận là Lăng Hàn, nữ hoàng hay duyên sinh thiên tôn, võ đạo chi lộ đặt ở trước mặt bọn hắn còn rất dài. Đối với duyên sinh thiên tôn mà nói, con đường của hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bởi vì đây chính là viêm xương vị diện, hắn cần một lần nữa cảm ứng lực lượng độc nhất vô nhị giữa thiên địa. Mà mặc dù hắn nói có khả năng sớm nắm giữ một loại trong 6 loại lực lượng bản nguyên, vậy cũng chỉ là có chút nắm chắc, có thể thành hay không còn cần thời gian chứng minh. Tất cả mọi người đang ra sức tu luyện, nhưng mấy năm sau, đại quân của cuồng loạn đánh tới lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không có tiểu quy mô thăm dò, vừa lên là như bài sơn đảo hải, đánh trọn vẹn 17 ngày mới cản lại thế công, cường giả trong thành bắt đầu phản kích. Truy sát những tán binh kia. Sau đó, một tin tức quan trọng truyền ra, chấn kinh tất cả mọi người. Qua nhiều năm như thế, tường thành cũng tích lũy đầy đủ vật liệu, luyện chế ra 3 viên thất sát thất bảo đan. Cái này đối với tiên vương tầng 9 hay chuẩn thiên tôn mà nói, đều là ý nghĩa phi phàm, bởi vì mặc dù đại quân của cuồng loạn sẽ mang đến phá hư to lớn, nhưng xuất động dù sao cũng là chuẩn thiên tôn, tiên vương tầng 9. Chết cũng có thể lấy ra luyện đan. Tích lũy vô số năm, nguyên liệu đầy đủ, rốt cục khai lò luyện đan có thu hoạch. Bởi vì thiên địa khác biệt, đại quân của cuồng loạn cũng rất khó luyện hóa, nhất là trong những sinh vật này còn chứa khí tức cuồng bạo, rất dễ dàng nổ lò. Bởi vậy, bình thường phải mấy vạn ức năm mới có thể luyện chế thành công một lò. Thất sát thất bảo đan đối võ giả có trợ giúp rất lớn, đồng thời tác dụng phụ cũng rất lớn. Bởi vì khí tức cuồng bạo không có dễ dàng luyện hóa như vậy, ăn vào rất dễ dàng làm người ta biến thành phong ma. Nghe nói phải qua 7 lần sát cơ, tính tình trở nên cuồng bạo nguy hiểm, mới có thể tiêu hóa chỗ tốt trong đan dược. Đây là cơ hội tốt để cho người ta một bước lên trời, mặc dù không có khả năng để cho người đột phá chuẩn thiên tôn, nhưng có thể tiết kiệm thời gian tu luyện trên diện rộng. Nhưng thất sát thất bảo đan chỉ có 3 viên, cho ai? Nếu nói thưởng cho người nào đó, ai sẽ chịu phục? Hơn nữa, luận quan hệ, nơi này có rất nhiều người chính là tam bộ, tư bộ thiên tôn, thậm chí hậu đại của lục bộ thiên tôn, cái nào đều không dễ đắc tội. Cái nổi này tự nhiên ai cũng không muốn gánh, liền có một biện pháp khác đến giải quyết. Đánh, dùng thực lực vi tôn, đây là thiết luật chân chính không đổi của võ đạo, cường giả có được hết thảy, tuyên cổ như thế. Bởi vậy, 3 viên thất sát thất bạo đan này sẽ dùng phương thức tỷ võ quyết ra, nhưng mà, muốn tham gia tranh đoạt, nhất định phải là top 100 người trên bảng xếp hạng, mặt khác sẽ còn gia nhập 28 danh ngạch đặc thù, tầng tầng đào thải, cuối cùng quyết ra 3 người thắng. Cửa thứ nhất liền đào thải 9 thành 9 người, muốn lên hiện bảng cũng đã khó như lên trời, huống chi còn muốn thẳng tiến top 100. Cái kia ai cũng là cao thủ trong cao thủ, dựa vào thời gian có thể mài tiến vào tổng bảng, nhưng hiện bảng lại không được, chỉ thống kê chiến tích trăm vạn năm gần nhất. Tiến vào top 100 tự nhiên không cần lo lắng, chỉ cần chuẩn bị chiến đấu là được, mà những người khác thì nhìn chằm chằm 28 danh ngạch kia, nhao nhao hoạt động, cũng không lâu lắm, những danh ngạch này cũng. Danh hoa có chủ, Lăng Hàn là hiện bảng thứ nhất, chí ít ở trong 100 vạn năm, hắn cái gì cũng không làm, cũng có thể một mực đứng đầu bảng. Chỉ là bởi vì chiến tích của hắn không có tăng lên, làm cho mọi người chỉ trích. Người khác đều dục huyết phấn chiến, nhưng hắn nằm chơi cũng có tư cách thi đấu, cái này ai có thể phục. Cách chương.